Siêu cấp cưng chiều, chương 864, đàn ông anh rất quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Margaret lắng lặng thở dài, đẩy bánh ngọt đến trước mặt Lê Tiếu. Cậu muốn nói tôi qua đã tuyên bố liên hôn nên không có một n đường vẫn cứu. Tịch La cầm miếng bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa sửa cách dùng từ của Margaret. Cứu vãn, ca hai hôm phải vãn cứu. Lê Tiếu cong môi, cười nhìn hai người tranh cãi, nhàn nhạt nói. Là ý này, cô nhìn nút ấn cửa kiếng xe, nghĩ giờ nên ném luôn hay lát nữa trên đường mới vứt. Tịch La nhìn hiểu ý đồ của cô, gác chân chậm rãi nói. Đây chính là đồ sứ ngự dụng hoàng thất lưu truyền, lịch sử trăm năm, nghìn vàng khó mua. Lê Tiếu mỉm cười, kín đáo liếc Tịch La. Chị ấy không được, Margaret nghiêm túc hỏi lại. Lớn tuổi quá à? Tịch La cười ha hả sau lưng cô, thỉnh thoảng chộp một miếng bánh nhét vào miệng. Đợi đến khi họ lên xe, trong tay Lê Tiếu chỉ còn lại đĩa không. Tịch La, dẹp chị em tốt gì đó đi. Margaret cắn miếng bánh su kem nhìn Lê Tiếu, dường như đang sợ ngây người. Tịch La liếm khóe môi, còn chưa nói gì, Margaret đã cắn miếng bánh su kem, nghiêm túc chỉ đối diện, gật đầu. Có chứ, cô ấy kìa, Miranda. Lê Tiếu thôi nhìn, tiện tay nhét cái đĩa vào túi lưu trữ ở ghế sau. Tịch La hài lòng vui vẻ nhìn cô, cũng không mốc lắm, nhưng cuối cùng, Chaiman vẫn sẽ có liên hệ mật thiết với nhị hoàng tử. Lê Tiếu lặng một lúc, dường như nhớ ra gì đó, nói lời kinh người. Cô có chị em nào không phải hoàng thất có thể bán đúng không? Tịch La đẩy ghế muốn đi, nếu không sợ bản thân không nhịn được mà hất trà vào mặt Margaret. Lê Tiếu kìm Tịch La lại, mỉm cười giảng hòa. Không phải do lớn tuổi, mà chị ấy đáng nhận được điều tốt hơn. Margaret giơ hai tay đồng ý, để tôi nghĩ thêm một lúc, xem tôi ghét cay ghét đắng người nào. Tịch La nhấp ngụm trà, gõ ngón tay lên bàn. Chờ cậu nghĩ ra rồi nói với bọn mình bất kỳ lúc nào, đi trước đây. Margaret không giữ lại, nhìn quanh cũng không tìm ra vật đựng phù hợp, bèn bưng cả đĩa đầy bánh ngọt đặt vào tay Lê Tiếu. Em gái, lần đầu gặp, lễ nhẹ nhưng nặng tình. Cứ thế, Lê Tiếu bàng tấm lòng của công chúa Margaret ra khỏi phòng trà tư nhân. Hiểu rồi, Margaret không muốn liên hôn, đương nhiên phải nghĩ cách đẩy mối liên hôn này lên đầu người khác. Cách chương.